Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ta xuyên tới vào một đêm mưa tầm tã, đầu óc choáng váng, trước mắt chỉ toàn là máu. Bên tai vang lên tiếng chửi rủa thô lỗ của mấy nam nhân. Ngô Tam, cái đồ ngu xuẩn này, nhất định phải kéo bọn ta theo góp vui. Giờ thì hay rồi, gây ra án mạng rồi. Ta làm sao biết con nha đầu này lại liều chết thật chứ? Lão tử còn chưa kịp cởi đai lưng, nó đã lao đầu vào tường rồi. Mặt mũi trông mềm mại, mà xương cốt lại cứng thật. Ê, nhìn kìa, chưa chết hẳn đâu, vẫn còn hơi thở, mau vứt nó về lại lao phòng đi. Chết ở đây thì không ổn đâu. Ngục trưởng mà biết thì C, H, A, T, D, U cả lũ mất. Chúng lôi kéo ta một trận rồi ném xuống đất. Bụi bặm, cỏ rác bay đầy mũi. Ta không dám ho một tiếng. Đầu đau như búa bổ. Cố sức hé mắt nhìn quanh. Ba bức tường đá lạnh lẽo. Một mặt song sát, nền đất bẩn thỉu phủ đầy rơm rạ. Góc tường còn có mấy con chuột co cụm lại kêu chít chít. Hừ, mở màn đúng là đáng nguyền rủa. Ta thử gọi hệ thống. Thiên mệnh nhân, cuộc xuyên thư, không một thanh âm hồi đáp. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Mẹ nó chứ. Kiếp trước ta ăn ở hiền lành. Hành thiện tích đức, rốt cuộc là tên trời đánh nào giữa đêm mưa to đi trộm nắp giếng. Hại ta bước hụt một chân, ngã xuống chết oan thế này, không hay máu trên trán ta chảy chưa bao lâu thì dần dần ngừng lại. Thiên lao không có cửa sổ, chẳng thể thấy mặt trời mọc hay trăng sao lặn xuống. Ta chỉ có thể dựa vào thời gian ngục tốt mang cơm tới để tính toán ngày tháng. Bánh bao ăn kèm củ cải sắt sợi, hoặc cơm hầm với cải thảo, đôi khi thoáng ngửi thấy chút mùi thịt. Nhưng cả bát cơm cũng chẳng có nổi một miếng. Mỗi ngày chỉ có một bữa như vậy. Không đến mức chết đói. Nhưng cũng chẳng thể thực sự gọi là sống. Đa phần thời gian, ta đói đến mức ruột gan quặn thắt. Nhưng không dám nghĩ nhiều. Cắn răng nhịn đói, ta men theo vách tường mà đi. Rút cây châm gỗ trên đầu xuống. Khắc thêm một vạch ngang lên tường. Ngày thứ 13, tường đất xốp. Dễ dàng bong chóc, chỉ cần chọc nhẹ một cái là lủng lỗ. Ta từng nghĩ đến chuyện bắt trước nhà tù So Xanh, đào một con đường thông ra ngoài. Nhưng chưa đến 3 ngày, châm đã chạm phải đá. Không cách nào đào tiếp. Xem ra thiên lao này được xây dưới lòng đất. Thế nên mới không có nổi một khung cửa sổ. Ta có chút chán nản, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tranh thủ lúc ngục tốt đưa cơm. Mò ra cửa lao dò la tin tức. Đại ca, bây giờ là mùa gì rồi? Ngục tốt lạnh lùng đáp. Tháng 5, giữa hè, ta cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Đại ca, có thể thả ta ra ngoài làm việc không? Huýt xem ta có tay có chân. Ra ngoài làm công còn hơn ngồi đây ăn không? Ta biết quét dọn, lau bàn ghế, bưng trà rót nước, nấu cơm rửa bát. Giặt rũ quạt mát đều giỏi cả. Cùng lắm thì huynh cứ coi ta là ca kỹ mà sai bảo. Ta biết hát rất nhiều khúc đó. Ngục tốt đưa cơm lúc nào cũng có 2 người. Một người xách thùng thức ăn, một người cầm đèn lồng. Đây là thời điểm duy nhất trong ngày ta được thấy ánh sáng. Nhưng bọn họ từ đầu hành lang đi đến cuối, chưa đầy 2 phút đã rời đi. Mà ánh sáng đi xa rồi. Bóng tối vô tận lại muốn nuốt chửng ta. Cơn sợ hãi ập đến. Ta vươn tay kéo lấy tay áo ngục tốt. Đại ca, ta chưa nhận được phán quyết. Rốt cuộc phải bị giam bao lâu đây? Ngay cả đây là triều đại nào? Lịch sử hay hư cấu? Luật pháp ra sao? Ta cũng chẳng rõ. Đại ca, huynh giúp ta nói với quan trên một tiếng đi. Ta có thể lập công chuộc tội không? Ta thuộc lòng bảng cửu chương, còn có thể nói trôi chảy tiếng Anh. Tiếng Pháp, ở đây có người Tây Dương không? Ta có thể làm thông dịch viên. Ta không biết chế tạo kính thủy tinh, nhưng có thể làm xà phòng, mỡ lợn, sút ăn da, nước muối, lưu huỳnh, diêm tiêu, tỷ lệ 1:2. Đại ca, đừng đi, nhà ta có bạc, có rất nhiều bạc, thả ta ra ngoài, ta tặng huynh 100 lượng. Có được không? Lão ngục tốt chỉ cười nhạt, vùng roi quất mạnh lên tay ta. À điên này, muốn lừa lão tử hả? Đây là tầng 3 địa lao, toàn bộ đều là gia nô trong phủ thái tử tiền triều. Sinh ra đã là nô tài, có chút tiền thì chạy từ lâu rồi. Lão tử có lòng tốt nhắc cho một câu, thái tử cũ bị tân hoàng giam lỏng trong phủ, người dưới của hắn kẻ chết thì đã chết, kẻ trốn cũng đã trốn. Còn đám nô tài các ngươi, mùa thu này tất cả đều phải chịu chém. Nhân lúc còn có cơm ăn, bớt vùng vẫy đi, cách chương.